Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650 U Minh Quỷ Tộc, Giang tiên sinh nếu là nguyện ý gia nhập ta Kỳ Gia nói. Ta có thể bảo đảm Giang tiên sinh có thể trở thành Kỳ Gia trưởng lão chi nhất. Tòa ủng hùng thành 20 tòa trở lên, dưới trướng nhân mã không dưới 100 vạn. Cấp Giang tiên sinh sáng tạo tốt nhất, tu luyện điều kiện cùng luyện đan điều kiện. Nhìn đến Giang Tâm Thành có chút tâm động, Kỳ Dương vội vàng rèn sắt khi còn nóng địa đạo. Ưng Thuận cực kỳ phong phú điều kiện. Trầm mặc một lát, Giang Tâm Thành tuy rằng đã sớm đã quyết định gia nhập Kỳ Gia, đạt được càng tốt tu luyện hoàn cảnh, bất quá vì được đến càng nhiều chỗ tốt, Giang Tâm Thành vẫn là ra vẻ do dự nói: ta nghe nói Kỳ Gia có một ít cực kỳ cao thâm công pháp, chiến kỹ, cùng với đan phương cùng luyện đan thuật điển tịch giấu ở bí mật địa phương. Trừ phi là Kỳ Gia dòng chính thành viên, nếu không người ngoài căn bản vô duyên nhìn thấy. Này, Kỳ Dương lập tức nghe ra Giang Tâm Thành ý tứ, do dự một lát, Kỳ Dương nói: Kỳ Gia có tam đại chấn tộc chiến kỹ cùng một môn chấn tộc công pháp. Này bốn môn công pháp cùng chiến kỹ là tuyệt đối sẽ không ngoại chuyện. Giang tiên sinh nếu là muốn nhìn nói ta cũng không có thể ra sức. Nhưng là còn lại một ít che giấu công pháp cùng chiến kỹ. Còn có những cái đó bí mật đan phương cùng luyện đan thuật điển tịch, Giang tiên sinh nếu là muốn nhìn nói, ta sẽ tận lực thuyết phục gia chủ cùng các vị trưởng lão. Kỳ Gia chấn tộc công pháp cùng chấn tộc chiến kỹ ta tự nhiên sẽ không mơ ước. Chỉ cần có thể nhìn đến các công pháp cùng chiến kỹ, cùng với đan phương cùng luyện đan thuật điển tịch có thể. Giang Tâm Thành cười nói. Nghe được Giang Tâm Thành cũng không có yêu cầu cần thiết xem Kỳ Gia tam đại chấn tộc chiến kỹ cùng một môn chấn tộc công pháp, Kỳ Dương hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, cả người nhẹ nhàng lên. Nếu là cái dạng này lời nói khả năng tính rất lớn. Ta tuy rằng không có 10 thành nắm chắc, nhưng là ít nhất cũng có 7-8 thành nắm chắc có thể thuyết phục gia chủ cùng các vị trưởng lão đáp ứng Giang tiên sinh điều kiện. Không biết trừ bỏ cái này bên ngoài, Giang tiên sinh còn có khác yêu cầu sao? Nghe nói Du Long đảo trên danh nghĩa là thuộc về Kỳ Gia, thậm chí Kỳ Gia còn có thánh đảo ban cho Kỳ Gia khế đất. Du Long đảo là quê quán của ta, không biết Kỳ Gia có không đem Du Long đảo tặng cho ta. Giang Tâm Thành cười nói, nếu là Kỳ Gia có thể đáp ứng ta này mấy cái điều kiện, ta liền gia nhập Kỳ Gia. Kỳ Dương đầy mặt vui mừng, vội vàng gật đầu nói, Giang tiên sinh yên tâm, đừng nói là Du Long đảo, ngay cả Du Long đảo chung quanh mấy chục tòa đảo nhỏ chúng ta cũng có thể hoa cấp Giang tiên sinh. Chỉ cần Giang tiên sinh đáp ứng gia nhập chúng ta Kỳ Gia, sự tình nói thỏa. Hai người đem rượu ngôn hoan, theo sau Kỳ Dương tự mình đem Giang Tâm Thành đưa đến chuyên môn vì hắn ân bài xa hoa phòng cho khách giữa. Hơn nữa đưa tới một số lớn tu luyện tài nguyên cung cấp Giang Tâm Thành sử dụng. Giang Tâm Thành tự nhiên không chút khách khí mà vui lòng nhận cho. Làm Kỳ Dương rất là vui mừng, vội không ngừng mà gửi đi người mang tin tức nguyên thú. Trước tiên nói cho Kỳ Gia cao tầng hắn vì Kỳ Gia mời chào một vị tứ phẩm luyện đan đại tông sư. Theo sau nhật tử, Giang Tâm Thành quá rất là thư thái. Có Lữ Toàn chờ mười mấy tên huyền lang cảnh tu luyện giả cung cấp suốt đời tích tụ vì phụ trợ. Cộng thêm Kỳ Dương đám người cũng đưa tới không ít tu luyện tài nguyên. Giang Tâm Thành tu luyện lại lần nữa bước vào xe tốc hành nói. Thực lực mỗi ngày đều ở tăng lên. hư không chiến thuyền thượng, tất cả mọi người biết Du Long đảo tới huyền lang cảnh tu luyện giả, chính là một vị tứ phẩm luyện đan đại tông sư. Rốt cuộc không người dám mạo phạm Giang Tâm Thành, càng không ai dám tới quấy rầy hắn tu hành cùng luyện đan. Thời gian bay vút, trong nháy mắt lại là nửa tháng qua đi. Nếu không bao lâu, hư không chiến thuyền liền có thể trở lại Kỳ Vân Linh đảo. Chỉ là ngày này, hư không chiến thuyền đang ở trong hư không bay vút, lại ngạc nhiên phát hiện nguyên bản tối tăm không gian trở nên càng ngày càng tối tăm, thậm chí dần dần mà trở nên duỗi tay không thấy năm ngón tay. Chính là hiện tại còn không phải buổi tối a, nhiều nhất cũng liền giữa trưa. Sắc trời như thế nào u ám nhanh như vậy? Thực mau tất cả mọi người phát hiện không thích hợp nhi. Bởi vì hư không chiến thuyền phi thế nhưng tìm không thấy lộ. Ngay cả hư không chiến thuyền mặt trên ánh đèn toàn bộ khai hỏa cũng tìm không thấy đi trước con đường. Phải biết rằng điều khiển hư không chiến thuyền chính là tại đây con đường thượng đi rồi mấy trăm năm lão tài công. Con đường này liền tính là nhắm mắt lại cũng có thể đủ đi xuống đi. Chính là hiện tại thế nhưng tìm không thấy lộ. Có thể nghĩ sự tình có bao nhiêu nghiêm trọng. Thực mau chiến thuyền thượng tất cả mọi người xuất hiện ở boong tàu thượng. Nhìn chung quanh một mảnh đen nhánh sắc trời, bọn họ ngạc nhiên phát hiện ở trên hư không chiến thuyền bên ngoài, dần dần mà bao phủ một tầng lại một tầng u ám sương mù, giống như che trời mây đen, đem phạm vi mấy vạn bao phủ trong đó, làm người liền phương hướng cũng phân rõ không được. Hư không chiến thuyền đã ngừng lại, huyền phù ở giữa không trung. Sở hữu tu luyện giả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch mà nhìn chằm chằm chung quanh quay cuồng u ám sương mù, kinh hãi phát hiện theo sương mù càng ngày càng nồng đậm, ẩn nhiên từ sương mù chung dò ra một ít dữ tợn quỷ dị mặt quỷ. U minh quỷ sương mù đứng ở đám người phía trước nhất Kỳ Dương bỗng nhiên quái thanh nói, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm chung quanh càng ngày càng nùng sương mù. Sắc mặt trở nên xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Ha ha ha, cạc cạc cạc, không nghĩ tới gần ôm cây đợi thỏ một tháng, cư nhiên liền gặp một con đại con thỏ. Bổn đem vận khí thật đúng là không tồi nha. Ha ha ha ha, cạc cạc cạc rát. Kỳ Dương lời nói vừa ra, liền nghe được chung quanh truyền đến một cái quỷ dị mạc danh thanh âm. Theo thanh âm dao động, một đạo trưởng rất nhiều trường, toàn thân âm màu xám, tướng mạo xấu xí cực kỳ, đầu sinh hai sừng quỷ dị quái vật xuất hiện ở trên hư không chiến thuyền phía trước. Tại đây con quái vật quanh thân ẩn hiện ra mấy vạn đầu người. Những người này diện mạo thượng biểu tình cực kỳ thống khổ, tựa hồ đang ở thừa nhận không thể miêu tả tra tấn. Nhìn đến xấu xí quái vật người chung quanh đầu, hư không chiến thuyền thượng Kỳ gia không ít người đều kinh hô lên. Kỳ Vân, đó là đi thiên nam khu dẫn đầu Kỳ Vân. Nàng cư nhiên bị này xấu xí u minh quỷ tộc cấp giết, đó là ngũ bá Kỳ Phong. Hắn chính là ám báo hai cánh chi cảnh cường giả, thế nhưng cũng bị cái này u minh quỷ tộc giết. Này chỉ u minh quỷ tộc thực lực quá cường, chúng ta còn một đầu xâm nhập hắn u minh quỷ sương mù giữa. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Mau xem, còn có Vân gia người. Kia không phải Vân gia tuyệt thế thiên tài Vân Ngạo Thiên sao? Nghe nói hắn là Vân gia gần trăm năm tới xuất sắc nhất thiên chi kiêu tử. Không nghĩ tới cũng thành này chỉ u minh quỷ tộc đồ ăn. Súc sinh, ngươi cư nhiên đã giết nhiều người như vậy. Nhìn kia từng viên phiêu phù ở xấu xí quái vật u minh quỷ tộc chung quanh đầu, Kỳ Dương sắc mặt âm trầm, trong lòng có chút phát lạnh nói. Nơi này khoảng cách Kỳ Vân Linh đảo chỉ có mấy chục thiên lộ trình. U Minh quỷ tộc, ngươi sẽ không sợ làm như vậy sẽ đưa tới Kỳ gia cùng Vân gia liên thủ vây sát sao? Ha ha ha, cạc cạc cạc, liên thủ vây sát, bổn đem nếu là sợ nói liền sẽ không giết nhiều như vậy Kỳ gia cùng Vân gia người. Bất quá nói thật, Kỳ gia cùng Vân gia này đó tu luyện giả quả nhiên ăn ngon. Ngắn ngủn một tháng khiến cho bổn đem thân thể cường độ tiêu thăng số phân. Dựa theo loại này tốc độ liên tục đi xuống, nếu không mấy tháng thời gian, bổn đem liền có thể đạp vỡ bình cảnh, trở thành trung vị quỷ tướng. Đến lúc đó các ngươi Kỳ gia cùng Vân gia liền trở thành bổn đem đồ ăn đi. Cạc cạc cạc, ha ha ha, này chỉ U Minh quỷ tộc không chút nào để ý mà giọng the thé nói. Hết chương.